Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người mẹ kế này đối với ba đứa con do vợ trước lưu lại hết sức khắc nghiệt. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo hai nha đầu này đều đã 14 tuổi. Lại rất gầy yếu, một bộ dạng không đủ dinh dưỡng. Mà công điểm nhà bọn họ hơn phân nửa đều là của Chu Mục Dã. Nhưng tới cuối năm, đội sản xuất phân điểm, thức ăn, đồ vật, Cố Thúy Anh đều trộm mà đưa cho con trai ruột của bà ta Chu Mục Lâu. Bình thường cũng thường xuyên trộm mà lấy trứng đem cho Chu Mục Lâu ăn. Chu Mục Dã người này, từ trước đến nay ít nói, có khả năng cảm thấy cùng phụ nữ trẻ nhỏ dành thức ăn trong miệng. Thật là không giống đàn ông. Anh chỉ vì Tiểu Hoa Tiểu Thảo bỏ xuống thể diện xin Cố Thúy Anh, để Cố Thúy Anh đem một ít trứng gà cho Tiểu Hoa Tiểu Thảo ăn. Hai nha đầu đều luôn gầy ốm. Đến lúc này, Cố Thúy Anh giống như lưu manh vô lại nói, trong nhà nơi nào có trứng gà, gạo đều ăn không đủ, chỉ có thể ăn cỏ ăn trấu. Còn muốn ăn trứng gà, anh cho rằng anh là thiếu gia địa chủ sao? Ba chồng của Tô Đào là Chu Hồng Sinh là người ba phải luôn nói Chu Mục Dã không cần vô cớ gây rối. Tô Đào nắm chặt nắm tay, đi đến trước mặt ba chồng Chu Hồng Sinh, hy sinh nói, ba, con muốn đi thôn Thủy Khê tìm Mục Dã. Cố Thúy Anh tức khắc kêu to lên, cô muốn đi thôn Thủy Khê tìm Chu Mục Dã, hay là muốn đi lười biếng a? Đội trưởng để chúng ta đều đi lò gạch thiêu gạch. Cô đừng nghĩ muốn lười biếng a. Tô Đào lạnh lùng nhìn Cố Thúy Anh. Vợ vừa mới qua cửa sau có thể xuất công làm việc. Người đàn ông của tôi đều đi đào xong. Đây chính là gấp đôi công điểm. Tôi còn không thể ở nhà nghỉ ngơi sao? Cố Thúy Anh thật ra bị ánh mắt lạnh băng của cô làm giật mình. Nhà đầu chết tiệt này không phải mới vừa gả đến thôn Hoa Khê sao? Làm sao còn biết vụ này? Xuất công làm việc vốn không phải yêu cầu bắt buộc, làm nhiều có nhiều. Chu Hồng Sinh lấy giấy cuốn thuốc lá, một bên phun khói một bên gật đầu. Đi đi, con vừa qua cửa, ta vốn dĩ cũng muốn kêu Mục Dã không cần đi thôn Thủy Khê đào xong, ở nhà nhiều hơn với con. Tiểu tử kia làm sao cũng cản đều cản không được. Một hai phải đi. Tô Đào lại chỉ Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo một bên cầm lưỡi hái. Đi thôn Thủy Khê có chút xa, con một mình hơi không dám đi, để cho Tiểu Hoa Tiểu Thảo cùng con đi. Cố Thúy Anh cái này không chịu, bọn nha đầu phải đi cắt thảo đó, nơi nào ở không mà đi theo cô, ban ngày ban mặt, cô có cái gì không dám? Chẳng lẽ đi đường còn muốn người ta cõng à? Trẻ con đi cắt thảo ít nhiều cũng có thể tránh một ít công điểm. Cách chương.